Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, Bảo Trùy Âm Thiên Tử. U Minh Thái Tử mang theo bát quái kính, thăm dò tốt túi sách ra rắn, đi ra Huyền Thiên Cung, hắn đang muốn quay đầu lại nhìn một chút, Huyền Đế thanh âm truyền đến, không có tiến vào nguyên giới. Đều không cần quay đầu, ngươi đi về phía trước, không muốn đi linh năng đối thiên kiều. Linh năng đối thiên kiều cần tiến vào thiên đình, ngươi từ thiên hà chạy tới nguyên đô, ngươi là con của ta. Đi đường thủy mặc dù so linh năng đối thiên kiều chậm, nhưng cũng chỉ là dùng nhiều hơn 5 thời gian. U Minh Thái Tử yên lặng tiến lên, đi vào linh năng đối thiên kiều lúc. Đúng lúc gặp Tần Mục Thiên Long Bảo Liễn đang muốn tiến vào trong cầu. U Minh Thái Tử vội vàng bái tạ, nói, đa tạ Thiên Tôn tại trước mặt cha mẹ nói ngọt, để cho ta có thể thoát khốn. Tần Mục đi ra Bảo Liễn, đem hắn dìu dắt đứng lên, cười nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, Thái Tử đây là muốn đến nơi nào đi. U Minh Thái Tử nói, phụ mẫu nhị thần để cho ta tiến về nguyên giới thấy chút việc đời. Nói đi, đem Huyền Đế khuyên bảo hắn không thể quay đầu sự tình nói một phen. Tần Mục suy tư một lát, cười nói, ta biết vì sao không để cho ngươi quay đầu lại. Cũng biết ngươi trên đường gặp được ai, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cho ngươi một đạo thần thông, cho dù ngươi gặp được người kia cũng có thể chạy thoát. U Minh Thái Tử kinh ngạc, nói, ta phụ thần am hiểu thần toán, chẳng lẽ Thiên Tôn cũng tinh thông đạo này? Tần Mục cười ha ha nói, Huyền Đế thần toán có thể chưa từng dạy qua ta, ta cũng là từ trong lời nói của ngươi nghĩ đến một chút đồ vật. Hắn thi triển thần thông, 10 ngón thiên biến vạn hóa, đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại U Minh Thái Tử mi tâm. Cười nói, Thái tử nhìn ta mi tâm con mắt, U Minh Thái tử nhìn xem hắn mi tâm mắt dọc, nói, Thiên Tôn, đây là thần thông gì? Tần Mục mi tâm mắt dọc hào quang tỏa sáng, cười nói, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết, hiện tại Thái tử có thể đi. Hắn trở về Bảo Liễn, 6 đầu Thiên Long lôi kéo Bảo Liễn lái vào linh năng đối thiên kiều. U Minh Thái tử lắc đầu, tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn liền tới đến thiên hà nước sâu chỗ, thả người nhảy lên, nhảy xuống sông, hóa thành một đầu cự hình long quy, đuôi rồng bãi xuống, lặn xuống nước mà đi. Hắn không hổ là Huyền Vũ chi tử, ở trong nước tốc độ cực nhanh, thân thể cao lớn đang du động thời điểm thậm chí để thiên hà thủy vị tăng vọt. Lúc trước không có linh năng đối thiên kiều lúc, trên thiên hà đường thủy thuyền tới thuyền đi, phần lớn là vãng lai tại từng cái chư thiên thương thuyền. Bất quá có linh năng đối thiên kiều về sau, thuyền liền ít đi rất nhiều. U Minh Thái tử một đường vẫy vùng, chỉ cảm thấy trước nay chưa có thư sướng. Hắn bị trấn áp 600.0005, bây giờ bỏ đi trói buộc, rất cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là đoạn đường này đi tới vậy mà không có nhìn thấy bao nhiêu thuyền. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tiến lên hơn 2 tháng. Đường xá buồn tẻ không gì sánh được. Lúc trước thư sướng cảm giác sớm đã biến mất không còn tăm tích. Trong nước ngược lại là có thật nhiều thủy tộc thần ma. Còn có Long Vương, chỉ là không nhận ra hắn vị này Bắc Cực Thiên Thái Tử. Mà lại tốc độ của hắn quá nhanh. Những thủy tộc kia thường thường chưa kịp thấy rõ, hắn cũng đã biến mất không còn tăm tích. Ngày hôm đó, U Minh Thái tử tại dưới nước lặn, đã thấy trên mặt nước có mấy chiếc cực kỳ hoa lệ lâu thuyền. Trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng nhớ tới Huyền Đế bàn giao, thế là không làm để ý tới. Tiếp tục đi tới, mà trên thuyền lại có rất nhiều thần tướng, rất nhiều huyền chuyển động lòng người thần nữ. Vừa múa vừa hát, tiếng cổ nhạc du dương, một vị đại đế thưởng thức ca múa, đã thấy thiên hà chi thủy này đột nhiên tăng vọt, hướng dưới thuyền nhìn lại, liền gặp một đầu cự hình long quy từ dưới thuyền bơi qua. Vị kia đại đế thấy thế, cười ha ha, nói, U Minh đạo huynh, dừng bước. U Minh thái tử nghe được thanh âm này, trong lòng máy động, tựa như là âm triều cận âm thiên tử. Hắn làm sao trên thiên hà? Lần trước hắn đến Bắc Cực Thiên lúc, còn hướng ta khoe khoang nói hắn làm Minh Đô Hắc Đế. Sau đó hắn không thể lấy được ngũ lôi hồ, liền thả một đống côn trùng đi cắn hồ lô. Âm thiên tử cùng hắn có giao tình, hắn hữu tâm dừng lại, bất quá nhớ tới huyền đế mà nói, giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục bơi về phía tiến đến. Âm thiên tử pháp lực tăng vọt, lôi cuốn lấy lâu thuyền đằng không mà lên, đuổi theo tới, cười nói, U Minh đạo huynh, chẳng lẽ không nhớ rõ tiểu đệ sao? 600.000 năm này, tiểu đệ muốn nhớ ngươi cực kỳ vất vả. U Minh thái tử hay là giả bộ như không có nghe thấy, tự mình đi lên phía trước. Âm thiên tử tốc độ không bằng hắn, đuổi theo không kịp, kêu lớn, đạo huynh, ngươi không niệm cùng ngày xưa tình cũ rồi. Chúng ta lúc ấy cùng nhau đùa giỡn, ta còn gọi ca ca ngươi đấy. U Minh thái tử nhớ tới qua lại, thả chậm tốc độ, thầm nghĩ, lúc trước chúng ta mấy cái hoàn toàn chính xác giao tình không cạn. Phi phi, năm đó âm thiên tử cùng hạo thiên tôn bọn hắn cùng ta kết giao, đều là mưu tính gia sản của ta. Biết phụ mẫu nhị thần có thật nhiều bảo bối, thường xuyên lừa gạt đồ của nhà ta. Hắn lại tăng thêm tốc độ. Âm thiên tử cao giọng nói, rùa đen rút đầu. U Minh thái tử giận tím mặt, lập tức dừng lại, xoay người tới, thiên hà lập tức ngăn nước, thốt nhiên cả giận nói, âm tiểu tử, ngươi nói cái nào? Lâu thuyền bay tới, một tiếng ầm vang nện ở trên mặt nước, âm thiên tử phù phù một tiếng quỳ gối bong thuyền, cười nói, đạo huynh, ta không khích tướng ngươi, ngươi chỗ nào chịu quay đầu, ta hướng ngươi bồi tội là được. Qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy ngươi, ta nhớ đến chết rồi, cho nên mới ra hạ sách này. U Minh thái tử gặp hắn vậy mà hướng mình quỳ xuống, chợt cảm thấy băn khoăn, trong lòng nộ khí không cánh mà bay, vội vàng hóa thành thân người, đem hắn dìu dắt đứng lên, nói, ta phụ thần nói, ta lần này thoát khốn không thể quay đầu, nếu như quay đầu liền vạn kiếp bất phục. Cho nên ta chưa từng phản ứng ngươi, cũng không phải là cố ý lãnh đạm. Âm thiên tử kéo lại tay của hắn, đem hắn hướng trong thuyền xin mời đi, cười nói, những năm gần đây chưa từng thấy ca ca, trong lòng không gì sánh được tưởng niệm. Ta đã từng hướng bá phụ mẫu trần thuật, mời bọn họ thả ra ca ca, tiếc rằng thấp cổ bé họng, ca ca lần này đi ra, nhất định phải thật tốt hưởng thụ. Đem 600.000 năm kia bỏ qua chuyện tốt bù lại. U Minh thái tử nói, ta còn muốn đi đường, không kém điểm ấy thời gian. Âm thiên tử cười ha ha, sai người tấu nhạc nhảy múa. Các loại sơn hào hải vị món ngon ngay cả thiên đế thường ngày cũng khó được hưởng dụng mỹ vị như là nước chảy truyền lên. Âm thiên tử mời hắn ngồi xuống, nói, hiền huynh. Ngươi cũng nhìn ra được, ta mấy năm nay phát đạt. U Minh thái tử ăn thịt rượu, nói, lần trước ngươi tới gặp ta, liền nói ngươi làm Minh Đô Hắc Đế, sớm muộn muốn trở thành một thổ bá khác, ngươi bây giờ làm thổ bá rồi. Âm thiên tử lắc đầu nói, đó là ta hướng ngươi nói khoác đâu. Hắn không khỏi cảm khái nói, năm đó, chúng ta mấy cái chơi tốt bao nhiêu. Tình cảm lại thâm sâu, duy chỉ có ngươi bởi vì một chút chuyện nhỏ bị bá phụ mẫu trấn áp 600.000 năm. Nói thật ra, luận bản sự, ta há có thể đo ra mà vượt hiền huynh chi vạn nhất. Ta đều có thể ngồi lên hắc đế vị trí, cùng bá phụ mẫu bình khởi bình tọa. Nếu như ngươi không có bị trấn áp, thành tựu khẳng định cao hơn ta được nhiều. Nói không chừng thiên tôn vị trí đều có phần của ngươi mà. Đáng tiếc a, hắn lắc đầu, cười nói, hôm nay hiền huynh thoát khốn. Không đề cập tới chuyện uất ức này. Uống rượu, U Minh Thái Tử uống rượu, trong lòng có chút ảm đạm. Năm đó Âm Thiên Tử bản lãnh xác thực không bằng hắn. Hắn xuất thân tốt, thân phụ huyền đế cùng vũ đế huyết mạch, mà lại cần cù chăm chỉ khổ tu. Tu vi thâm hậu, ngộ tính cũng cao, kết quả bị trấn áp 600.000 năm. Năm đó tiểu đồng bọn bây giờ trở thành đại đế. Nói không hâm mộ là già. Âm Thiên Tử nhìn xem sắc mặt hắn, nói, hiền huynh hiện tại thoát khốn, như vậy không thể giống như lúc trước như thế ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Hiền huynh có tính toán gì không? U Minh Thái Tử nói, phụ thần để cho ta đi nguyên giới thử thời vận. Âm Thiên Tử cười nhạo nói, nguyên giới có gì đáng xem? Thâm sơn cùng cốc, không có nửa điểm chất béo. Ngươi đi nơi đó, cũng chỉ có thể cho hiểu thiên tôn làm việc vặt, làm nô bộc của hắn. Biết hiểu thiên tôn sao? Chính là vân thiên tôn đồ đệ. Năm đó ngươi thấy qua, đối với người nào đều là nhe răng trợn mắt, xem thường cổ thần bán thần. U Minh Thái Tử nhớ tới hiểu thiên tôn, kinh ngạc nói, chính là hắn. Lúc trước chúng ta nói muốn đánh cho hắn một trận, đáng tiếc hắn luôn luôn tại vân thiên tôn bọn người bên người pha trộn, không có cơ hội ra tay. Cũng không phải hắn. Âm Thiên Tử mời rượu, nói, dạng này một cái hỗn tiểu tử bây giờ phát đạt làm thiên tôn, lúc ấy bản lãnh của hắn chỗ nào so ra mà vượt ngươi? Cho huynh trưởng ngươi xách giày cũng không xứng. Hiện tại hắc hắc. U Minh Thái Tử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong lòng càng không vui. Âm Thiên Tử liên tục mời rượu, lại gọi trên thuyền thần quan thần tướng đến đây mời rượu. Còn có ca nữ vũ nữ cũng tiến tới góp mặt, giúp vào U Minh Thái Tử trong ngực, trên đùi, nhiều lần mời rượu. U Minh Thái Tử bất chi bất giác uống đến say mềm. Mùi rượu này cực đẹp, mà lại thậm chí ngay cả nguyên thần đều có thể uống say. Hắn uống đến nhiều, vừa khóc lại cười. Âm Thiên Tử nhìn ở trong mắt, chờ chỉ chốc lát, U Minh Thái Tử say ngã xuống tới, phủ phục trên bàn trà. Hiền huynh, hiền huynh. Âm Thiên Tử hoán hai tiếng, U Minh Thái Tử ngơ ngơ ngác ngác trả lời một câu vừa trầm ngủ say đi. Rượu này xác thực lợi hại, ngay cả ta cũng có chút vẻ say. Không uổng công ta thu thập chư thần hồn phách, lại dùng thái cổ quỳnh hoa nhưỡng nhiều năm như vậy. Âm Thiên Tử lung la lung lay đứng dậy, đã thấy trên lâu thuyền chư thần cùng ca nữ vũ nữ đều say ngã một chỗ. Âm Thiên Tử phủi tay, trong khoang thuyền lại có vài tôn diện mục bị trùm tại dưới mặt nạ thần tướng đi ra, khom người đứng hầu. Người trên thuyền diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Hồn phách xử lý đến trong Minh Đô đi, lưu hắn lại một người, đưa đến thiên đình trong hậu cung. Trong hậu cung có người tiếp ứng các ngươi. Âm Thiên Tử thản nhiên nói, đem hắn đặt ở Ngu Thiên Phi trên giường, cùng Ngu Thiên Phi cùng ngủ. Một tôn thanh đồng răng nanh mặt nạ thần nhân nói, như vậy Ngu Thiên Phi đương nhiên là giết, tử trạng muốn thảm một chút, hạ thể cũng muốn bố trí thỏa đáng. Dù sao U Minh Thái Tử là say rượu mất lý trí, xâm nhập hậu cung. Âm Thiên Tử ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, lẩm bẩm nói, bệ hạ tức giận, tru sát U Minh Thái Tử, thảo phạt Bắc Đế Huyền Vũ. Đây cũng là hợp tình hợp lý, mặt khác cổ thần gặp, cũng không tốt nói cái gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút ngủ mê không tỉnh U Minh Thái Tử, lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng cha mẹ ngươi là trấn áp ngươi, ngu xuẩn, là bảo vệ ngươi. Bọn hắn nhưng nếu không có trấn áp ngươi 600.000 năm, ngươi đã sớm chết, thậm chí ngay cả Long Hán những năm cuối đều sống không quá đi. ta thả ra côn trùng gặm cắn hồ lô đằng, cũng không phải vì hồ lô, mà là vì ngươi a. Giám thị ngươi lâu như vậy, bây giờ cuối cùng có thể thu lưới. Âm Thiên Tử nói đến đây, đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Chỉ gặp thiên hà vậy mà đã nứt ra. Thiên hà hạ xuất hiện một con mắt thật to, so chiếc lâu thuyền này còn muốn lớn ngàn vạn lần. Con mắt kia lăn lông lốc chớp động, lập tức biến mất. Âm Thiên Tử nhíu mày. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, cũng xuất hiện một cái con mắt thật to, so trong thiên hà quái nhãn càng lớn. Không đúng, không đúng, cái này giống như là thần thông của ta, nhưng là vậy hẳn là không phải con mắt của ta. Ta lần gần đây nhất thi triển loại thần thông này là tại Phong Đô. Âm Thiên Tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đó là của ta con mắt, là của ta nguyên thần phát giác được tư duy thần thức của ta bị nhốt rồi. Cho nên mở mắt xem xét, bốn phía này hết thảy đều là giả, là có người cho ta chế tạo huyễn cảnh, phá cho ta. Tu vi của hắn bộc phát, lập tức phá vỡ Tần Mục thần thức thần thông, trước mắt dị tượng lập tức biến mất, chỉ gặp hắn còn tại trên lâu thuyền, ca múa vẫn như cũ, chính mình chính đoan lên chén rượu cùng U Minh Thái Tử chạm cốc. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn hẳn là chúng Tần Mục thần thức thần thông. Đến cùng là ai thần thức thần thông cầm giữ thần thức của ta, cho ta chế tạo một huyễn cảnh như vậy? Chẳng lẽ là Diêm Thiếu Thanh tên này? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đối diện U Minh Thái Tử trên mặt đã là nổi giận phừng phừng. Chén rượu trong tay phá toái, nắm chén rượu tay biến thành một cái nắm đấm to lớn hung hăng nện ở hắn trên khuôn mặt tuấn tiếu. Âm Thiên Tử có thể nói là trên đời này ít có mỹ nam tử, không thua Dược Sư. Giờ phút này bị hắn một quyền nện ở trên mặt, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, cơ hồ lâm vào trong đầu. U Minh Thái Tử chính là huyền vũ huyết mạch, lực lớn vô cùng, một quyền này đem hắn đánh cho nguyên thần bị oanh ra nhục thân. Chiếc lâu thuyền này cũng tại trong quyền kinh kinh khủng sụp đổ. U Minh Thái Tử lại nổi lên một quyền, Âm Thiên Tử nguyên thần đã trở về nhục thân, sau lưng bốn tòa thiên cung nhảy ra, ngạnh sinh sinh ngăn lại một quyền này, lập tức sau lưng hiện ra một tòa Minh Đô Thiên Môn, đem U Minh Thái Tử kinh khủng quyền kinh gỡ nhập trong thiên môn. Thân hình của hắn bay ngược mà đi, lọt vào trong môn, từ sau cửa bay ra lúc, đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhục thân không có nửa điểm thương thế, hẳn không phải là Diêm Thiếu Thanh. Diêm Thiếu Thanh hay là Lăng Tiêu cảnh giới, hắn không có thực lực này giam cầm thần thức của ta còn không cho ta phát hiện. Chẳng lẽ sẽ là Xích Hoàng sống lại? Âm Thiên Tử trên mặt kinh hoàng biến mất, trở nên rất là chắc chắn. U Minh Thái Tử mặc dù rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là 60 vạn năm trước đế tòa, cùng hắn hiện tại không thể so sánh nổi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn kịch biến, nhìn thấy U Minh Thái Tử tế lên một mặt bát quái kính. Ngốt rồi, Âm Thiên Tử vội vàng xông vào Minh Đô Thiên Môn, tấm huyền đế thần binh kia uy năng bộc phát, thiên, địa, lôi, sơn, hỏa, thủy, trạch, phong, một phát bạo phát đi ra. Xông vào Minh Đô Thiên Môn, Minh Đô Thiên Môn kịch liệt chấn động, trong môn tầng tầng luân hồi thế giới cơ hồ bị đánh xuyên qua. Ngay cả tòa thiên môn này cũng bị chấn động đến khắp nơi đều là vết rách. U Minh Thái Tử lại lần nữa thôi động huyền đế thần binh. Đã thấy Minh Đô Thiên Môn chìm vào trong Minh Đô, biến mất không thấy gì nữa. Âm Triều Cận, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi ta là ngu ngốc. U Minh Thái Tử chửi ầm lên, mắng nửa ngày, oán hận rời đi. Bắc Cực Thiên, huyền đế cùng vũ đế khó được tập hợp một chỗ, xa xa nhìn về phía thiên hà. Qua lâu, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười một tiếng. Nhi tử ngốc này vẫn quay đầu lại,